Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 32, công tử muốn dẫn tiểu nô kiếm nước cầu phiếu đề cử tương đương. Nhìn lên trên bầu trời chảy xuôi mà xuống chữ bằng máu, Tô Phù có chút mộng lại tới, không hiểu thấu gia tăng kinh hãi nước. Này Dương Vĩ Hách là ai? Mỗi ngày ổn định cung cấp kinh hãi nước nơi phát ra. Còn có cái kia Thư Giai Phu là ai? Anh, Quỷ Yên Nương tiểu nô phiêu đãng tại Tô Phù chung quanh. Hoảng a hoảng, híp mắt, tựa hồ tại làm kinh hãi nước tăng nhiều mà vui vẻ. Nghĩ một hồi, không có đầu mối, Tô Phù liền thối lui ra khỏi hắc tạp mộng cảnh. Trong căn phòng an tĩnh, Tô Phù cảm thụ được tăng cường tinh thần cảm giác. Trở mình, ban đêm gió mát theo ngoài cửa sổ quét tiến đến. Ánh trăng bắn ra, phảng phất cho nằm dưới đất thân ảnh, phủ thêm một kiện lụa mỏng. Hả? Tô Phù đột nhiên mở mắt ra. Tỉnh cả ngủ, ai? Tô Phù bỗng nhiên đứng dậy, nhíu mày chất vấn. Hơn nửa đêm mở mắt ra, trong phòng nhiều hơn một người. Không hiểu kinh sợ, loại tình huống này, Tô Phù trước kia chưa bao giờ từng gặp phải. Nằm dưới đất nữ nhân, mặt nạ vỡ vụn, lộ ra một tấm hoảng sợ khuôn mặt. Sợi tóc màu trắng trải tán, che mặt, thiếu nữ chậm rãi mở mắt ra. Thư Giai Phu cảm giác toàn thân khí huyết tựa hồ cũng bị rút khô. Đau nhức toàn thân khó chịu, cái kia ác mộng, ký ức vẫn còn mới mẻ. Cùng thật cắt ở trên người giống như loại kia đau đớn, để cho nàng lòng còn sợ hãi. Gọi cằm dưới trước Lưu Hải, Thư Giai Phu nhìn về phía trên giường cảnh giác nhìn chằm chằm nàng Tô Phù. Bị phát hiện, nhiệm vụ thất bại, tiểu thâu. Tô Phù nheo lại mắt, hắn vừa mới kiếm tiền, liền gặp được tiểu thâu. Này tặc mũi sao có thể linh như vậy? Tô Phù hé miệng, muốn nói điều gì, nhưng mà cái kia tóc trắng nữ nhân thì là u oán quét Tô Phù liếc mắt. Mục tiêu lần này không chỉ có ra, mà lại khắp nơi lộ ra cổ quái. Thực mộng giả coi như xong, cái kia nữ quỷ đến cùng chuyện gì xảy ra? Còn có cổ quái kỳ lạ ác mộng, mỗi sự kiện đều lộ ra để cho nàng khắp cả người phát lạnh kinh sợ. Thư Giai Phu lung la lung lay đứng người lên, hai chân của nàng như nhũn ra kẹp chặt, trên cánh tay mộng ngôn, chỉ riêng còn tại sáng lên, kích phát mộng ngôn, một vệt bạch quang bắn ra mà ra, dính tại cửa sổ bên trên, quét kinh nghi bất định Tô Phù liếc mắt. Thư Giai Phu cắn răng, hơi hơi chạy lấy đà, hướng ngoài cửa sổ một nhảy ra, xoạt một tiếng liền vọt ra ngoài. Tạo Mộng Sư, Tô Phù hơi hơi giật mình, từ trên giường vươn mình mà lên, một nhảy ra, chân trần đi vào cửa sổ chỗ, nhìn xem thiếu nữ mộng ngôn bên trong không ngừng bắn ra màu trắng tơ nhện. Thân hình một trận lắc lư biến mất trong bóng đêm, thiếu nữ kia, có chút quen thuộc, Tô Phù nhớ tới ban ngày, dưới lầu gặp phải cái kia không phải chủ lưu thiếu nữ. Mục đích của đối phương lại có thể là hắn. Nhìn thoáng qua, trên mặt đất mặt nạ, nhặt lên, trên mặt nạ nứt thành hai nửa ách bích đồ án, khiến cho hắn nhíu mày, mang theo mặt nạ tặc. Đến cùng mục đích là cái gì? Nhìn xem tối tăm mờ mịt bóng đêm, Tô Phù nôn thở một hơi. Giang Nam thành phố, một tòa tầng 30 cao lầu, duy nhất còn lóe lên ánh đèn trong phòng. Phó Nghiêm Kiệt cởi trần, ngồi tại một chiếc trên dụng cụ lỗ khảm cắm một tấm phía trên hoa văn lít nhà lít nhít mộng thẻ. Từng sợi cái ống cắm ở trên người hắn, bắp thịt cuồn cuộn lên thân che kín giữ tợn vết xẻo. Sau một hồi, hắn mở mắt ra, trên dụng cụ chỉ riêng cũng là ảm đạm đi. Phó Nghiêm Kiệt đứng người lên, mặc lên tơ chất áo ngủ, cầm lên để lên bàn mộng ngôn. Mộng ngôn có một đạo thông tin, mở ra, một đạo tin tức, đột nhiên nhảy ra, lão giao, cứu ta, hả? Phó Nghiêm Kiệt nhướng mày. Tin tức nhắc nhở, đến từ nửa giờ trước. Phát tin tức người, X-Bit, chuyện gì xảy ra? Tô Phù tinh thần cảm giác đều chẳng qua năm. Hẳn là không uy hiếp được X-Bit. Vì sao phát ra cầu cứu? Phó Nghiêm Kiệt vẻ mặt có chút ngưng trọng. Hắn không muốn nhìn thấy X-Bit xảy ra chuyện. Hắn đổi lại tây trang màu đen, mở cửa, đeo lên Mộng Ngôn đi ra khỏi phòng. Cũ kỹ cư dân lâu, dưới lầu, đêm khuya cư dân lâu, vô cùng an tĩnh. Thư Giai Phu rơi vào cư dân lâu trong ngõ nhỏ, hai chân như nhũn ra vịn tường. Nhiệm vụ thất bại, thật giận a, trên người tiểu tử kia quỷ dị thực sự quá nhiều. Xem ra cần phải bàn bạc kỹ hơn. Nàng nâng lên Mộng Ngôn. Mộng Ngôn bên trong có một đầu phát cho Phó Nghiêm Kiệt tin tức. Trước đó bị nữ quỷ bị dọa cho phát sợ, theo bản năng liền phát tin tức cho lão giao. Kết quả, nàng hiện tại không có việc gì, chỉ là hai chân như nhũn ra. Cũng là không ngại, dùng lão giao đối sự quan tâm của nàng, có thể sẽ chạy tới đi. Cho nên nàng dự định lão giao đánh thông tin giải thích một chút. Hả? Đột nhiên, Thư Giai Phu tầm mắt ngưng tụ, nàng gỡ một thoáng trên trán rủ xuống ngổn ngang lưu hài. Một trận hoảng hốt chạy bừa tiếng bước chân vang lên, cũ kỹ cư dân đầu bậc thang, một bóng người cõng bọc hành lý theo bên trong bay nhanh chạy ra. Tập trung nhìn vào, là một cái hai mắt vằn vện tia máu, đầu trụi lùi nam nhân, thực mộng giả. Dương Vĩ Hách thời khắc này khí tức có chút ngổn ngang, tinh thần cảm giác không chút kiêng kỵ phóng thích ra. Hắn thật sự là bị hù, tinh thần có chút sụp đổ. Một lần minh hôn, một lần tà ác y tá, cái này quỷ dị địa phương, hắn thề từ nay về sau liền xem như bị đánh chết cũng không nguyện ý bước vào cái này cư dân lâu nửa bước. Hắn cõng túi hành lý, dự định trong đêm rời đi. Cái kia quấy rối thực mộng giả, một đạo thanh âm lạnh lùng vang vọng mà lên. Trong hẻm nhỏ, Thư Giai Phu đi lại mà ra, trong tay nàng Mộng Ngôn lập lòe ánh sáng, từng con nhện con phun tơ nhện rủ xuống trôi nổi tại trước người của nàng. Nhiệm vụ không có hoàn thành, vậy liền bắt một cái thực mộng giả đi. Mặc dù rất giống chỉ là cấp một thực mộng giả, nhưng cũng có thể đổi không ít tiền thưởng. Cút! Dương Vĩ Hách tầm mắt giữ tợn quét Thư Giai Phu liếc mắt, gầm nhẹ một tiếng, không để ý đến người sau, không kịp chờ đợi liền hướng phía cũ kỹ cư dân lâu bên ngoài chạy đi. Thư Giai Phu khóe miệng kéo một cái, sợi tóc màu trắng một trận tung bay, trong tay màu trắng tơ nhện bắn ra mà ra, nhanh như gió hướng phía Dương Vĩ Hách truy đuổi mà đi. Cái này hoang dại thực mộng giả, hẳn là có thể cùng lão giao đổi không ít tiền hoa. Cho nên, nàng làm sao lại buông tha? Tô Phù đem đoạn nứt thành hai nửa ách bích mặt nạ, bỏ vào trong ngăn kéo, leo đến trên giường bình tĩnh tiếp tục ngủ. Hắn ngày mai muốn đi trường học, mà lại đêm mai còn muốn tiếp tục tham gia tuyển bạt thi đấu. Bởi vậy, hắn nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Cái kia chạy đi nữ nhân, không có trộm đi cái gì, Tô Phù cũng liền không thèm để ý. Bất quá, sau chuyện này, Tô Phù ở lâu cái tâm, coi như tiến vào hắc tạp mộng cảnh trong thế giới, cũng sẽ lưu một tia tinh thần cảm giác, cảnh giác tình huống ngoại giới. Trước đó hắn coi là tại chính mình trong phòng, hẳn là hết sức an toàn. Hiện tại xem ra, trên thế giới, cũng không có chân chính địa phương an toàn. Phó Nghiêm Kiệt dẫm lên trên bậc thang lâu, đi tới ách bích mướn cửa gian phòng, môn khóa chặt, gõ cửa một cái, không có trả lời. Phó Nghiêm Kiệt nhướng mày, kính dâm dưới con mắt lóe lên, khóa cửa trực tiếp chuyển động. Xoạt xoạt một tiếng, cửa mở, ăn mặc thẳng tây trang hắn bước vào trong đó, phát hiện trong phòng ngổn ngang vô cùng. Này hết sức phù hợp X-Bit tính cách. Trong phòng không ai, Phó Nghiêm Kiệt sờ soạng một cái trên cửa sổ hòa tan một nửa màu trắng tơ nhện. Ngẩng đầu nhìn một cái trên lầu. Ách Bích bắt đầu hành động. Cái kia nàng đến cùng gặp chuyện gì? Trên lầu không có Ách Bích tinh thần cảm giác. Nói rõ Ách Bích không ở nơi đó. Phó Nghiêm Kiệt nhíu nhíu mày. Ban đầu không nghĩ bấm thông tin hắn. Vẫn là nhấn xuống thông tin. Nhưng mà, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Giọt Ách Bích thông tin tiếp thông. Thông tin một mặt truyền ra một tiếng bích một cái nam nhân ngắn ngủi rú thảm. Về sau, liền bị người cho cắt đứt. Phó Nghiêm Kiệt tầm mắt đột nhiên co rụt lại. Ngày thứ hai, sáng sớm, Tô Phù mở mắt ra. Đập vào mi mắt là rủ xuống tóc cùng không có chút huyết sắc nào khuôn mặt. Tiểu Nô cùng hắn mặt đối mặt trôi nổi. Con mắt nhìn hắn chằm chằm. Tô Phù khóe miệng giật một cái. Sáng sớm mở mắt ra. Lần đầu tiên liền là khủng bố như vậy hình ảnh. Không hiểu tâm nhét. Tiểu Nô, đừng làm rộn. Chuẩn bị một chút. Hôm nay mang ngươi đi ra ngoài. Tô Phù đứng dậy. Hướng phòng vệ sinh đi. Vừa đi, vừa nói. Đêm nay có tuyển bạt thi đấu. Tô Phù muốn mang Tiểu Nô đi thử xem nước. Tốt xấu cho ăn nhiều như vậy nước. Này quỷ tân nương, cũng nên hiện ra một điểm sức chiến đấu cho hắn nhìn. Đi ra ngoài, Tiểu Nô nhãn tình sáng lên. Trong phòng hưng phấn tung bay a tung bay. Công tử muốn dẫn Tiểu Nô đi kiếm càng nhiều nước rồi hả? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?